One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Ohara kết thúc. Toàn chi chi thụ bên trong sách vở rất nhanh liền bị Claudius quét qua mà công. Ohara chuyện sau đó, hắn cũng không định tham dự, dù sao chuyện này nhìn xem nháo tâm. Claudius đi theo Spandai cùng một chỗ hướng bến cảng đi đến. Lúc này CP9 cùng hải quân người đã đem toàn chi chi thụ bên trong các học giả đều khống chế lại. Tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể đem dấu ở cây này dưới lịch sử chính văn tìm đến. Stacy thì mang theo cẩn thận mỗi bước đi, Robin Chang đi theo Claudius cùng Spandai sau lưng. Sắp đi đến cảng khẩu thời điểm, Robin đột nhiên nhìn thấy một cái nàng trong trí nhớ hết sức quen thuộc, nhưng lại có chút thân ảnh mơ hồ. Cái thân ảnh kia đang theo lấy toàn chi chi thụ phương hướng chạy tới. Claudius cũng nhìn thấy cái thân ảnh kia, lông mày hơi chớp chớp. Nico Ovia, tướng mạo cùng ngày sau Robin có 7-8 phần giống, màu bạc trắng mái tóc, nhìn qua hiện tại có chút chật vật, biểu lộ hết sức lo lắng. Spandai đương nhiên cũng phát hiện hắn, cả giận nói: Nico Ovia, mụ mụ. Nghe thấy được Spandai thanh âm về sau, Robin lập tức xác định cái này là mẹ của mình, đi theo la lên. Nico Ovia động tác cũng đi theo chậm lại, cuối cùng bộ pháp đứng tại Claudius một đoàn người trước mặt. Nàng có chút không biết làm sao nhìn xem Robin, cũng không biết Robin vì cái gì bị những người này mang theo trên người. Không phải là dùng để uy hiếp mình. Mụ mụ, Spandai có chút mộng bức nhìn một chút Robin, sau đó lại nhìn một chút Ovia. Claudius trầm mặc một chút, sau đó dùng nháy mắt ra hiệu cho Stacy. Stacy thấy thế cũng buông lỏng ra nắm lấy Robin tay. Tiếp lấy Robin Chang liền chạy tới Ovia bên người. Hai mẹ con người lập tức ôm ở cùng nhau. Ovia cũng đi theo khóc ồ lên. Nàng liền là cái kia ai? Hải quân đào phạm. Claudius biết mà còn hỏi. Spandai tranh thủ thời gian gật gật đầu, mở miệng nói ra: không sai, bất quá cũng là bởi vì nàng, chúng ta mới cuối cùng xác định Ohara hiểm nghi. Claudius gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra: xem ra ngươi có chuyện phải làm, liền đưa đến nơi đây đi. Ta về trước Marizoa, các loại kết thúc về sau, ngươi trở về an bài một chút công tác của ngươi, đem giao tiếp đều giao tiếp một chút. Sau đó tới chúng ta CPX báo danh, đem Robin Chang cũng cho ta cùng một chỗ mang đến. À, đúng, lần trước cùng ngươi hỏi qua cái kia Luchi, cũng cùng một chỗ mang lên, rõ chưa? Ngoặc kép, Spandai nghe vậy lập tức gật gật đầu, cười cùng đóa hoa cúc đồng dạng, mở miệng nói ra: là, điện hạ, ta sẽ đem những này đều an bài tốt. Chúng ta CP9 bên trong cũng có mấy cái ta dùng đến rất thuận tay bộ hạ, không biết ngươi cảm thấy phù hợp liền đều mang lên đi. Ta muốn ngươi đến chúng ta CPX mục đích chủ yếu liền là cần ngươi phụ trách đến tổ kiến một cái cùng loại CP cơ quan đặc thù đặc công gián điệp bộ môn, rõ chưa? Claudius không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay nói ra: minh bạch, cam đoan không cô phụ điện hạ ngài đối kỳ vọng của ta. Chờ ta đem CP9 sự tình xử lý xong về sau, sẽ ngay đầu tiên tiến về điện hạ nơi đó, giúp điện hạ ngài bài ưu giải nạn. Spandai nhanh chóng nói ra: ân, ta rất tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Đi làm việc của ngươi a. Claudius gật gật đầu, sau đó phất phất tay, mang theo Stacy bọn người liền rời đi. Về phần Robin, Claudius cũng không có quan tâm kỹ càng nàng, liền để nàng ở chỗ này cùng Ovia nhiều ở một lúc đi. Có mệnh lệnh của mình tại, có Spandai cái này chấp hành quan tại, nàng sẽ không có vấn đề gì. Spandai ra hỏa này, đúng là cái rất có năng lực người. Liền là tính cách cùng làm người có chút vấn đề, nhưng những này đều không ảnh hưởng toàn cục. cùng hắn Claudius quan hệ không lớn. Hắn có thể tại Gorose thủ hạ làm việc nhiều năm như vậy. Còn từng bước một ngồi ở CP9 quan chỉ huy vị trí bên trên. Đã đó có thể thấy được năng lực của hắn rất mạnh mẽ. Claudius sở dĩ mời chào hắn. Một mặt là biết tiểu tử này rất dễ dàng khống chế. Đồng thời vô cùng trung thành. Đến tại cái gì tham lam loại hình bệnh vặt, Claudius hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn, mà tại loại này đặc công cùng phang báo ngành tổ kiến bên trong. Spandai không hề nghi ngờ là phi thường có kinh nghiệm, Claudius muốn chính là cái này kinh nghiệm. Spandai nhìn xem Claudius một đoàn người dần dần từng bước đi đến về sau. Mới quay đầu vừa nhìn về phía Ovia, đổi lại trước đó, hắn phát hiện nữ nhân này. Khẳng định sẽ không chút do dự trực tiếp xử lý hoặc là đem nàng bắt lại. Nhưng bây giờ liền cảm giác có chút vi diệu. Dù sao nàng là điện hạ cái kia tân thu tiểu cô nương mẫu thân. Sau này mình nói không chừng liền muốn cùng tiểu cô nương này cùng một chỗ tại điện hạ trong tay. Làm việc, bao nhiêu cũng muốn chừa chút mặt mũi mà. Hẳn là đây chính là điện hạ để lại cho ta khảo nghiệm. Spandai não bổ suy nghĩ nói, trầm ngâm một trận mà về sau. Spandai nghĩ thầm, về sau nói không chừng chúng ta chính phủ thế giới cũng có cần dùng đến cổ đại văn tự thời điểm. Nếu là một hơi tất cả đều hủy đi, loại năng lực này nhưng là không còn a, không bằng đem Ovia lưu lại đi, nhốt vào Great Prison bên trong đi, khống chế lại liền tốt. Dạng này cùng mặt trên cũng có thể có cái bàn giao. Cùng điện hạ nơi đó cũng có thể có cái bàn giao. Cùng tiểu cô nương này cũng không đến mức làm cho quá cứng ngắc. Ân, ta muốn rất không tệ mà. Claudius không biết Spandai tại não bổ cái gì. Kỳ thật hắn căn bản cũng không có phải nhốt chiếu một cái Ovia ý tứ. Nữ nhân này là thật xuẩn. Vẫn là loại kia cho là mình rất chính xác xuẩn, cũng liền có thể lắc lư một cái xô loại này ngay thẳng cự nhân. Như loại này chết đầu óc, nếu là mang theo trên người, không chừng lúc nào bệnh tâm thần phát tác, là có thể đem Claudius hố thảm một đợt. Trở lại Prometheus hào bên trên, Claudius liền gọi Stacy đi an bài một chút, có thể lái thuyền về Marzoa. Tiếp lấy hắn liền hào hứng chạy tới cái kia nguyên bản trống trải trong tiệm sách. Lúc này cái này thư viện đã có 2/3 bị lấp đầy. Bên trong tất cả đều là từ toàn chi chi thụ bên trong dọn tới thư tịch. Cái này lệnh Claudius cao hứng phi thường. Tiện tay rút ra một quyển sách. Phía trên liền đã giảng giải rất nhiều hắn trước kia đều không có tiếp xúc qua đồ vật. Ngoặc kép. Canocunixu, Dressrosa yêu tinh, 20 vị vương hậu duệ Nefertari, Claudius một bên nỉ non, một bên nhìn xem cái kia trưng bày chỉnh chỉnh tề tề thư tịch tên ghi. Miệng bên trong nỉ non, trong lòng cũng khiếp sợ. Trên cơ bản, trên thế giới này đại bộ phận quốc gia lịch sử thiên chương đều bị ghi lại ở những sách vở này bên trong. Những sách vở này đúng là không hổ là nhân loại văn hóa côi bảo, a. Có những sách này, chính ta đều có thể đại lượng sản xuất học giả, a. Claudius cười cười, nhẹ giọng nỉ non nói. Thuyền của hắn rất nhanh liền rời đi Ohara bến cảng. Nia đại quản gia bưng một chén nước trà đi tới cái này trong tiệm sách. Trông thấy Claudius chính đang không ngừng đi dạo, đánh giá bên trong sách vở. Sau đó Nia đại quản gia nhẹ giọng cười cười, mở miệng nói ra, điện hạ, uống chén trà a. Úp, Nia sao, thế nào, ta cái này thư viện rất không tệ a. Claudius cười ha hả mở miệng hỏi, sau đó từ Nia trong tay nhận lấy chén trà. Ân, chỉ là không nghĩ tới, liền ngay cả toàn chi thủ, đều không thể lấp đầy toàn bộ thư viện đâu. Nia đại quản gia cười ha hả nói, đúng vậy a, cho nên về sau nếu là phát hiện còn có gì tốt thư tịch, cũng muốn thu thập lại a. Đúng, trong này trên cơ bản ghi chép đều là nhân loại văn minh. Có lẽ chúng ta có thời gian có thể đi tìm một chút những cái kia phi nhân loại chủng tộc thư tịch. Giozin to cái gì? Claudius cười ha hả nói. Hai người lại hơi hàn huyên hai câu. Nia đại quản gia nhớ ra cái gì đó giống như. Cười ha hả nói. Vừa rồi tại rời đi cảng khẩu thời điểm. Ta nhìn thấy hải quân cùng CP cơ quan cũng an bài tị nạn thuyền đâu. Lần này bọn hắn làm không tính quá tuyệt mà. Claudius uống một hớp nước trà. Sau đó hỏi. Lần này lệnh triệu tập bất thường. Baxter cô, chấp hành trung tướng có ai? Tựa như là Kuzan, Sakazuki, Momonga, Strawberry Berry, Yamakazi. Nia đại quản gia nghĩ nghĩ sau hồi đáp. Có đúng không? Cái kia liền đã đủ tuyệt a. Claudius nhẹ giọng nói ra. Ân, cái gì? Nia đại quản gia có chút không hiểu hỏi. Bất quá Claudius cũng không trả lời cái gì. Trong mơ hồ, Nia đại quản gia giống như nghe thấy được bến cảng bên kia truyền đến hỏa lực cùng tiếng nổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN